Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Viêm Ma Vương, thời gian cấp bách, đã không có quá nhiều thời gian, cho Tần Thư, đi tìm còn lại ma tộc tộc quần đánh giết, bất quá mỗi qua một nơi, đều thuận tiện lấy, giải cứu ra bị làm giao dịch nhân loại, những người này lòng mang cảm kích. Nguyên một đám nói lời cảm tạ về sau, không đợi nói cái gì, thì gặp ân nhân cứu mạng của mình, đáp lấy sủng thú đi, vốn nghĩ người tốt làm đến cùng ý nghĩ, cũng bởi vậy bỏ đi, một cỗ nóng gió thổi tới, cho dù là Tần Thư, trên trán cũng không nhịn được bốc lên mồ hôi, thật sự là nơi này quá khó chịu nóng lên, lấy ra một số nước, ngửa đầu mãnh liệt rót một miệng lớn. Lau đi mồ hôi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tần Thư nguyên bản nóng lên da thịt, dần dần mát lạnh, ngũ đầu ma long băng nguyên tố thiên phú, rốt cục ở chỗ này, có đất dụng võ, đến phiên ngươi ra sân, hắn thả ra ngũ đầu ma long, một đầu to lớn năm đầu long đằng hư không, nhiệt độ của nơi này đối với nó tới nói, không có cảm giác nào, ghé vào trên lưng của nó. Tần Thư cúi nhìn phía dưới, tràn đầy hỏa sắc hỏa diễm, khói đặc nổi lên bốn phía. Loại địa phương này, vậy mà cũng có ma tộc sinh vật tồn tại. Rất nhanh, một tòa khổng lồ hỏa diễm sơn, đập vào mi mắt, đây là một ngọn núi lửa. Trong núi có nguyên một đám, khai quật mà ra sơn động, cùng thử ma nơi ở, có hiệu quả như nhau chỗ. Tần Thư thấy được viêm ma. Đối hình dạng của bọn nó, cảm thấy mới lạ, bọn họ cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là từ từng khối nóng hổi đỏ bừng thạch đầu tạo thành. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, hành tẩu tại sơn phong bên trong, càng là tại miệng núi lửa, tụ tập rất nhiều viêm ma, một cái tiếp một cái, nhảy xuống nóng hổi trong nham tương, tắm rửa trong đó. Bọn họ tại trong nham tương chơi đùa đùa giỡn, thỉnh thoảng chui vào trong nham tương, rất lâu cũng không thấy ngoi đầu lên, số lượng không nhiều, lại là đạt đến, hoàn thành nhiệm vụ cần thiết, sau cùng mấy chục cái hoàng kim cấp, bạch kim cấp tiêu chuẩn, ngũ đầu ma long huy động hai cánh, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn, viêm ma ào ào ngẩng đầu, hồng ngọc đồng dạng phát sáng ánh mắt. Nhìn chằm chằm vị này khách không mời mà đến. Tê hà a, bọn họ đang cảnh cáo. Trong miệng giống như một miệng hỏa lô. Một khối kim loại bỏ vào. Rất nhanh liền có thể hòa tan. Nếm thử công kích đến. Tần Thư híp mắt, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Hắc viêm thuộc tính đầu rồng. Phun ra một đạo màu đen hỏa trụ. Che mất mấy cái viêm ma. Hắc viêm sau đó. Để Tần Thư không tưởng tượng được một màn xuất hiện, cái này mấy cái viêm ma vậy mà còn rất tốt, chẳng những không có sự tình, phản mà vô cùng hưng phấn giống như hận không thể lại mấy cái nữa, có thể ẩn ẩn phát giác được, bọn họ tản ra nhiệt độ, càng cao hơn, lúc này khoảng cách song phương không đủ 100 mét, Tần Thư cũng bởi vậy biết được bọn chúng hết thảy, viêm ma thuộc tính. Hỏa chủng tộc, viêm ma thiên phú, hỏa nguyên tố công kích giới thiệu, quần cư tại hỏa diễm chi địa, đối lửa có tuyệt đối sức miễn dịch, ưa thích lửa, mộc, thạch, còn có than củi, hắn nói thầm một tiếng thì ra là thế, chỉ có thể nếm thử nguyên tố khác công kích, phun ra tính ăn mòn dịch thể đầu rồng, rơi xuống nước tại viêm trên ma thân lúc, ngược lại bị bốc hơi. Chỗ vô dụng, phong nhận hữu dụng, vừa cắt mở viêm ma thân thể, hóa thành một đống cứng rắn hòn đá. Hữu hiệu nhất quả, vẫn là băng thuộc tính đầu rồng. Băng hàn phun ra, viêm ma bên ngoài thân hỏa diễm dập tắt, thân thể từ nguyên bản màu đỏ, biến đến màu đen, cuối cùng biến thành chỉ có đầu lâu bên trong. Một quả màu đỏ tinh thạch lấp lóe, muốn tản mát ra nóng rực. Sau cùng một đạo thiểm điện đánh rớt, hòn đá vẩy ra, bao quát viên kia tinh thạch, cũng rơi xuống đất, phía dưới một đám đi viêm ma phát động công kích, trong miệng phun ra hỏa trụ, hoặc là rơi vãi hỏa cầu, các loại hỏa diễm công kích không ngừng, không sai mà không có dùng. Bọn họ đối mặt là ngũ đầu ma long, băng hàn tăng thêm gió phối hợp, tất cả công kích đều tại trên nửa đường, bị toàn bộ ngăn cản lại tới, dường như băng sơn hòa tan, núi lửa khô kiệt, trong núi nhiệt độ có chỗ hạ xuống, càng nhiều viêm ma hướng về núi lửa chạy tới, chỉ cần trốn vào trong nham tương thì an toàn, thế mà thân thể bọn họ đi cồng kềnh, tốc độ rất chậm, đã không còn kịp rồi. Bành bành, từng đống thạch đầu nổ tung, bốc lên khói trắng, còn có màu đỏ tinh thạch rơi xuống, lóe ra hào quang màu đỏ, nhiệt độ cực cao, đến cuối cùng, toàn bộ núi lửa bên trong, trừ một chút trốn ở trong nham tương, run lẩy bẩy viêm ma bên ngoài, liền toàn đều trở thành một chỗ thạch đầu, mặt đất tinh thạch bay lên, mà sau ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng hóa thành một gốc lớn nhỏ cỡ nắm tay, mượt mà hạt châu, ẩn chứa nồng đậm hỏa tinh khí, bay tới, chui vào tần thư trong thân thể, không thấy tăm hơi, oanh, đang chuẩn bị rời đi lúc, núi lửa đột nhiên chấn động, như là giếng phun đồng dạng, đại lượng dung nham phun ra mà ra, dường như hạ một trận dung nham mưa, vẩy xuống khắp nơi, dẫn đốt xa xa rừng rậm, đại hỏa cháy dày đặc, một bàn tay cực kỳ lớn, theo miệng núi lửa duỗi ra, phía trên đại lượng dòng nham thạch chảy, miệng núi lửa vỡ ra, nứt ra một cái cự đại lỗ hổng, dung nham như là vỡ đê nước sông, ao ra xuống, hóa thành một đầu sông nham thạch, thật là đáng sợ. Một cái chảy xuôi dung nham thủ chảo đến, muốn nắm giết chết tộc nhân con kiến hôi. Ngũ đầu ma long cấp tốc huy động cánh, không giống nhau dung nham cự thủ chộp tới, nhẹ nhõm tránh đi. Cùng lúc đó, tần thư mắt lộ ra kinh mang, biết được cự thủ thân phận, viêm ma vương thuộc tính, hỏa chủng tộc, viêm ma cấp bậc, kim cương thiên phú, hỏa diễm nguyên tố công kích, luyện ngục hỏa hài, phần thiên hỏa vũ, giới thiệu, viêm ma chi vương, ngủ say tại trong nham tương, đã có hơn ngàn năm. Nhìn đến một đoạn này giới thiệu, tần thư phát hiện, lấy hiện tại chính mình sủng thú, còn thật không có một cái, có thể chết khắc chế nó, cho dù là ngũ đầu ma long, bây giờ cũng mới bạch kim cấp, khắc chế đối phương hỏa diễm băng hàn thuộc tính. Giống như giọt nước nung đỏ bàn ủi, cũng là hạt cát trong sa mạc. Mình bây giờ tốt nhất không nên đi trêu chọc nó. Viêm ma thân thể triệt để theo miệng núi lửa chui ra, toàn thân đều đang chảy dung nham, cao đến 7-8 mét, một đôi phát sáng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tần thư. Nó huy động cánh tay, dung nham rơi vãi ra ngoài, hóa thành đầy trời hỏa vũ, giống như sao băng, ùn ùn kéo đến, ngay cả trời cũng nhuộm thành màu đỏ. Ngũ đầu ma long tránh né, xa cách nơi này, nếu có thể thu tốt biết bao nhiêu a. Tần thư thở dài, có thể cái này đại gia hỏa, muốn tiếp cận, thật sự là quá khó khăn, mà lại toàn thân cũng không máu dịch, lại nên như thế nào thông qua khế ước quyển trục khế ước. Tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, bây giờ vì đi săn kim cương cấp trở xuống sinh vật, đã hao phí ước chừng thời gian một ngày, không thể lại tiếp tục trì hoãn, lần sau lại tới tìm ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy, ngũ đầu ma long vung cánh đi xa, viêm ma vương gầm thét một lát, cuối cùng không cam lòng một lần nữa đi vào miệng núi lửa, biến mất tại trong nham tương. Đao ma. Tần thư xem xét địa đồ bằng da thú, vác trên lưng lấy một thanh màu đen đại cung, hóa thành kiếm ma tộc nhân dáng vẻ. Nhân tộc thân phận ở chỗ này, giống như trà trộn vào ổ mèo chuột, sẽ bị đuổi giết, sau đó ăn hết, gây nên phiền toái không cần thiết. Các loại không sai biệt lắm thời điểm. hắn thu ngũ đầu ma long, một mình hành tẩu tại một đầu trên đường lớn, chuẩn bị đi săn đao ma. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắn, có bóng mờ lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại, tam điều màu đen hai cánh rắn mối thú. Phía trên mỗi người ngồi đấy một người, sau đó bay đi đao ma lãnh địa, trên đường vẫn chưa lọt vào ngăn cản, biến mất tại Tần Thư trong tầm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.